rời tuổi xanh học trò. Dù đời còn lắm mộng mơ, dù biết bao giờ tìm về người cũ hoa xưa. Giờ đây nghe nói em đang vui say, chiều hoa lệ thành đô, vòng tay ngà đua mở, cùng hoa đen sáng rỡ. Vui em vào giấc ngủ quay cuồng tiếng hát đam mê. Hỏi em mai sương rõ đường xa, vai ba lô nặng đầy, tay sông giữa đêm dài, miệt mài tranh đấu vì ai. Đừng để cho nhau một lời đau xót ngày mai. Nhớ đêm nào đường về nhà em có trăng lên sáng soi lối vào. Có đôi mình cùng chung bóng hình, chung tiếng hát ấm êm ngày xanh. Nhớ câu thề một lần chia tay có hoa rơi cuối chiều nắng hè. Để bây giờ dù ai hay hồ, xin em nhớ tiếng xưa đợi chờ. Làm sao tôi nói hết trong trang thư tình yêu gửi về em. Mười năm dài chưa mỏi, đời trai con trôi nổi. Vì nghe lời khắc khoải, quê mình đau xót em ơi. Trời biển khu trắng sáng chiến miên, những tim tôi lành đầy. Ngồi viết trang thư này gửi về em gái thành đô, tôi vẫn chưa quên lời nguyện câu ước ngày xưa. vẫn chưa quên lời nguyện câu ước ngày xưa. Tình lỡ làng như những cung đàn buông lời nhịp dở dàng, thả trong tiếng than mình anh rẽ bước thu sang, gom kỷ niệm vào tim thành nỗi nhớ tranh vánh phút ngọt ngào chung. Em nắm tay anh thì thầm lời êm ái, để giờ tình chia hai anh giữ lại niềm đau chẳng phai. Yêu thương bao nhiêu lòng xót xa nhiều, bóng mây ngàn chiều em giữa dòng đời buồn hoang cho riêng mình, đắng cay muôn phần anh trách mình để mất duyên tình. Mưa phủ lành mình anh, từng góc nhớ thân quen, người giờ xa cách biệt. Anh vẫn mơ về khung trời ngày xưa ấy, kỷ niệm còn nơi đây trong góc nhỏ trái tim này. Cho em giọt nước mắt mong manh khóc phận tình lỡ làng, như những cung đàn buông lời nhịp dở dàng, thả trong tiếng than mình anh rẽ bước thu sang, gom kỷ niệm vào tim thành nỗi nhớ tranh vánh phút ngọt ngào chung mình. Em nắm tay anh thì thầm lời êm ái, để giờ tình chia hai anh giữ lại niềm đau chẳng phai. Dòng đời buồn hoang liêu như con thiêu thân nhận hết cho riêng mình, đắng cay muôn phần anh trách mình để mất duyên tình. Mưa phủ lành mình anh, từng góc nhớ thân quen, người giờ xa cách biệt. Anh vẫn mơ về khung trời ngày xưa ấy, kỷ niệm còn nơi đây trong góc nhỏ trái tim này. Anh vẫn mơ về khung trời ngày xưa ấy, kỷ niệm còn nơi đây trong góc nhỏ trái tim này.

coi ngày vui là đấy. Vì thơ say nên hồn thơ chiều mưa, thơ ban sạch cho người rồi. Mưa sụt sôi mưa rơi, ban hết thơ rồi, càng lạnh nỗi đơn côi. Biết chăng em và thơ là linh hồn tôi đó, mất hết rồi tôi còn gì em ơi. Biết chăng em và thơ là linh hồn tôi đó, mất hết rồi tôi còn gì em ơi. Biển xanh núi cao ngàn thuở không phải mơ, như tiếng thơ âu ở ru con ngủ, tiếng vòng đông đưa mẹ thức suốt cánh trường. Bạc mái đầu cha vẫn còn gian nan, nuôi con lớn khôn người quản chi nhọc nhằn. Thân ta tơi lòng mong con nó ấm, đã tạ ơn sâu nghĩa lớn đấng sinh thành. Nhạc khúc buồn gửi lại cho cho em, cho cả người tôi mến yêu, cho anh lời chân thành, cho chị lời cảm mến, cho em lời tha thiết, cho người tình yêu trọn con tim. Nhạc khúc buồn gửi vạn niềm thương, gửi vạn nỗi sầu, gửi vạn niềm đau, trao hết người vào mồ sâu. Ra đi lòng ấm thầm, ra đi lòng quanh vắng, ra đi người thương tiếc, cho nửa đời cô quạnh điều hiu. Nhạc khúc buồn xin gửi vạn người thân, bạn yêu mến ơi, lời cuối xin tạ từ. Mai mất nhau xin cho giọt nước mắt, khóc người ở lại hay người đã ra đi. Nhạc khúc buồn xin gửi lại mẹ cha, biển xanh núi cao ngàn thuở không phải mơ, như tiếng thơ âu ở ru con ngủ, tiếng vòng đông đưa mẹ thức suốt cánh trường. Bạc mái đầu cha vẫn còn gian nan, nuôi con lớn khôn người quản chi nhọc nhằn. Thân ta tơi lòng mong con nó ấm, đã tạ ơn sâu nghĩa lớn đấng sinh thành. Nhạc khúc buồn